Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc tan học, ở quán đối diện trường học, tôi âm thầm theo dõi em 5 năm như thế chẳng một lần xuất hiện. Âm thầm gửi quà cho em vào những ngày lễ. Âm thầm giả vờ nhầm số, gọi đến chỉ để được nghe giọng của em. Tôi đợi em 6 năm dài đằng đẵng, vẫn không bị em phát hiện. Dần dần tôi đâm ra sợ sệt khi nghĩ tới em không còn yêu tôi nữa, nên mới đánh liều lộ diện. Tôi biết em cùng với Hoàng sẽ đi xem buổi hòa nhạc, nên tôi đã chẳng thể nào kìm lòng được nữa, mà nhờ cậu ấy gửi lời nhắn nhủ tới em. Nhắn với em là tôi đợi em ở thảm cỏ đó. Nhắn với em rằng, xin em hãy quay lại nhìn tôi đi. Em, người con gái tôi đã từng yêu thì sao? Em đã 2 lần bị cưỡng bức tập thể thì sao chứ? Em không thể có con được thì đã sao? Tôi yêu em, yêu luôn mọi thứ của em. Thanh xuân của em đã bất hạnh quá nhiều rồi. Đoạn thời gian còn lại, tôi nhất định sẽ mang tới cho em hạnh phúc. Nhất định là như thế. Nội tâm của Hoàng. Năm tôi lên 3 tuổi, tôi được bố mẹ cho đi lớp nhà trẻ. Khi ấy là ngày đầu tiên tôi được gặp em. Cảm giác của tôi khi ấy là nghĩ về em chính là em xinh và đáng yêu quá, rất xứng đáng làm bạn của tôi. Thế rồi tôi với em cùng nhau chơi với nhau, cùng nhau chơi nhua, cùng nhau chia bánh và kẹo. Lớn hơn một chút nữa tôi phát hiện, tôi với em lại gần nhà nhau đến như vậy, đối diện với nhau mà không hề hay biết. Em ở tầng 5 của khu chung cư đối diện với nhà tôi. Chỉ cần mở cửa sổ phòng ngủ ra là chúng tôi đã có thể nhìn thấy nhau rồi. Chơi với em từ nhỏ, lại có lợi thế ở gần nhà của nhau. Tôi từ đây nghiễm nhiên trở thành thanh mai trúc mã của em, trở thành thằng con trai duy nhất được đi bên cạnh em, được nhìn thấy em cười, được nói chuyện và được nắm tay của em. Tôi yêu em từ khi còn là thằng nhóc 7 tuổi. Ở cái tuổi, lứa bạn vẫn đang coi trường tắm mưa, thì tôi lại chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em là vui, là sung sướng. Bố tôi mua cho tôi hộp sô-cô-la nhập khẩu từ Đức. Tôi cũng chẳng dám ăn, mà để dành bóc ra mỗi ngày mang đến lớp cho em mấy thỏi. Còn em cũng chẳng có chịu trước những sự quan tâm ấy của tôi, bởi vì em tham ăn mà. Chỉ cần có đồ ăn em thích thì em kệ tôi, xưng anh hay là chồng cũng được. Thế nhưng đấy là chị khi em còn bé, còn non nớt chưa trưởng thành suy nghĩ của mình. Khi em 12 tuổi rồi, em dậy thì rồi, có người thích em rồi, em không còn để tôi quan tâm em nhiều như trước nữa. Em cũng không còn tùy ý nắm tay tôi, tùy ý cùng tôi đi chơi này nọ. Em không yêu ai, cũng không cảm nắng với ai. Chỉ có khoảng cách chúng tôi nhạt đi là vì bây giờ em bắt đầu cảm thấy chúng tôi gần nhau như vậy cũng không hay cho lắm. Tuy vậy chúng tôi vẫn là bạn của nhau, vẫn cùng nhau học nhóm, vẫn chỉ có tôi được tiếp xúc gần với em mà thôi. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi như thế, đến hết thanh xuân. Nhưng rồi số phận lại trớ trêu khi đến một ngày cuối đông, năm chúng tôi học lớp 11, gia đình xảy ra chuyện và em cũng rời khỏi tôi. Em cùng mẹ vào Sài Gòn hoa lệ, rời đi chẳng hề nói với tôi một câu nào cả, chẳng hề để lại cho tôi một lời nhắn nhủ gì hết. Em đi, tôi điên cuồng tìm em ở mọi ngõ ngách, tìm em nhưng mà không thấy. Thậm chí tôi còn về tận quê ngoại của nhà em để tìm em. Khi ấy tôi mới biết được nơi em ở. Tôi nhớ em, nhớ em đến nỗi chẳng thể nào chịu đựng được nữa, mà vội vã đi rút học bạ chuyển vào trong Sài Gòn, mặc kệ kỳ thi hóa toàn quốc sắp tới. Cũng mặc kệ sự phản đối của tất cả, tôi vẫn dứt khoát đi. Tôi cứ nghĩ cuộc gặp lại của chúng tôi sẽ là ở quán KFC hay là quán trà sữa gì đó với nụ cười tươi rói của em. Nhưng không phải. Tôi nhìn thấy em bị đánh, bị mấy đứa con cái túm tụm đánh đập. Chúng cắt tóc của em, chúng hất nước tiểu vào người em. Vậy mà chẳng một ai đứng ra can ngăn chúng hết. Lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn giết hết lũ cặn bã ấy, muốn liều mạng với chúng. Nhưng em đã ngăn tôi lại. Em đang sợ hãi điều gì đó mà tôi không hề biết. Tôi vào trong Sài Gòn và ở lại luôn trong đó học tập. Tôi lại được ở gần em, lại được cùng em nói chuyện và đi chơi. Nhưng em của tôi bây giờ lại thay đổi. Em đã biết yêu rồi. Em yêu ông chú, là bạn của bố em. Lúc nào em cũng chỉ nghĩ về người chú ấy và quên đi sự hiện diện của tôi. Em dần lạnh nhạt với tôi, thậm chí còn cáu gắt đuổi tôi, không muốn nhận sự quan tâm từ tôi nữa. Vào cái đêm hôm xảy ra vụ tai nạn đó, em tưởng tôi bị nên sốt ruột khóc lóc đi tìm, lo lắng nhờ người gọi xe cấp cứu. Khỏi phải nói là tôi đã vui như thế nào. Tôi đang nghĩ, em thật sự quan tâm đến tôi. Nhưng không phải như thế. Thấy tôi không có việc gì, em bỏ tôi rồi chạy lại đi tìm ông chú kia. Em đánh tôi vì tôi nặng lời khi nói về ông ấy. Tôi đã giận em rất muốn không gặp em nữa. Nhưng rồi tôi không làm được. Không nói chuyện với em thì tôi thật sự nhớ em đến tim đau từng trận âm ỉ. Bài tập trên lớp, em cũng không cần đến tôi chỉ bảo. Quyển sổ kiến thức, tôi thức đêm thức ngày làm nó để đưa cho em. Cuối cùng vẫn nằm im trong cặp. Khi tôi hỏi em nói là ông chú kia đã dạy em rồi. Em nói em không thấy chỗ nào khó hiểu cả. Lúc ấy tôi thật sự thấy mình đúng là một thằng ngốc, không hơn không kém. Thấy mình đúng thật là làm một cái chuyện dư thừa khiến cho em khó chịu. Tôi lại một lần nữa muốn lạnh nhạt với em, nhưng phút chót vẫn luôn là kẻ thất bại. Với em, sự xuất hiện của tôi bên cạnh, có hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Những ngày sau đó, tôi và em vẫn duy trì tình bạn như trước. Tuy nhiên, tôi chẳng dám làm điều gì quan tâm thái quá tới em. Kỳ thi sát hạch, tôi thì xong vội vàng chạy ra ngoài tìm em. Thế nhưng lại thấy em tất bật vội vã, chạy về hướng chung cư cao cấp. Khỏi phải nói là tôi cũng đoán được em đi đâu. Tôi như một thằng điên chạy theo em, đứng ngơ ngẩn tìm em vào trong đó. Thẫn thờ với trái tim đau như muốn sắt muối khi ánh đèn căn phòng đó tắt hẳn. Em với ông chú ấy, hai người thật sự đã đi đến mức cuối cùng rồi. Tôi làm gì còn cơ hội nữa đâu. Tết năm đó tôi nghe theo lời mẹ trở về Hà Nội. Dù sao em có chú của em rồi. Tôi ở lại, thì chúng ta cũng chẳng còn được cùng nhau đi chơi như trước. Tôi tụ tập bạn bè đi chơi. Tôi cứ nói chuyện vui vẻ với mọi người. Nhưng thật sự tôi nhớ em nhiều lắm. Tôi đã không biết bao nhiêu lần ước được gặp em, ước được em để ý đến mình. Nhưng ước vẫn mãi là ước. Tôi căn bản từ đầu tới cuối chỉ là một thằng bạn thân đi bên cạnh em mà thôi. Tôi gặp lại em ở Hà Nội vào ngày 29 Tết. Khi ấy em đang đi một mình, nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu toát lên vẻ hạnh phúc. Nhìn thấy em như vậy, tôi chẳng thể nào chịu nổi mà chạy lại, mà lạnh lùng tức giận nói ra chuyện em ngày hôm đó với ông chú kia đã làm gì đến 10 giờ đêm. Tôi đã muốn nó dùng đó để uy hiếp em, để được em chú ý. Nhưng tôi vẫn không làm được. Khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của em, nhìn thấy nước mắt long lanh đọng trên khóe mi, trực trở muốn rơi xuống. Tôi cùng với em và lũ bạn đi chơi ngày cuối năm. Khi ra về em nói với tôi, em yêu chú ấy rất nhiều. Chú ấy cũng yêu em nữa. Em nói với tôi em không thể yêu người nào khác ngoài chú ấy. Em nói em muốn tôi chúc phúc cho em. Em nói vậy, tôi còn biết làm gì khác ngoài cười nhạt cơ chứ. Giây phút ấy tôi đã gật đầu hứa với em. Tôi sẽ không yêu em nữa. Thế nhưng khoảng thời gian em nằm viện, em khóc lóc tiểu tụy. Tôi nhận ra tôi càng muốn yêu em nhiều hơn. Tôi không biết em gặp phải chuyện gì. Tôi không biết cú sốc ấy có lớn hay không. Tôi chỉ biết em không muốn nhắc đến chú ấy nữa. Cũng không nhắc gì đến chuyện em né tránh tôi nữa. Tôi biết là tôi không đúng. Nhưng khoảnh khắc ấy tôi thật sự muốn em với ông chú kia mãi mãi kết thúc và đừng bao giờ gặp lại. Tôi ở với em đến khi em xuất viện, rồi cùng nhau trở về Sài Gòn. Tôi đã vui vẻ cười rất nhiều cho tới khi em bỏ lại tôi ở đó và đi cùng ông chú kia. Một khắc ấy tôi thật sự đã khóc. Tôi khóc vì trách em. Trách em vô tình hờ hững với tôi đến như thế. Trách bản thân nhu nhược, lại thất bại. Có mỗi chuyện rời xa em mà cũng không làm được. Nhưng sự việc đau khổ ấy chỉ dừng lại ở đó. Vào ngày hôm sau, em đột ngột mất tích và chẳng ai biết em đi đâu. Khoảng thời gian chưa tìm thấy em tôi học không vào, cũng không có tâm trí nào để lên lớp cả. Tôi bỏ suốt một tháng bay về Hà Nội cầu xin ông để giúp tôi tìm em. Nhưng tôi không đủ ảnh hưởng, không những không giúp được, còn bị bố đánh và đuổi đi. Ông nói ông không có một đứa con hư hỏng thất bại, chỉ vì đứa con gái mà bỏ dở cả tương lai vì em. Khi ấy tôi cũng thấy bản thân mình quá nhu nhược thật. Nhưng sau này khi nhìn em hạnh phúc bên chú kia, tôi mới nhận ra rằng sự hy sinh của tôi so với chú ấy có là gì. Tôi đánh mất những thành tích tốt vì em, còn chú ấy mất đi cả sự nghiệp vì em, mất cả nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn vì em, mất cả mạng vì em, cũng không một lời oán thán. 2 tháng sau khi biến mất, em trở về. Điều đầu tiên khi nhìn thấy em sau hơn 2 tháng không gặp, Tôi đã tự nhủ bản thân mình đừng phá em nữa. Hãy tôn trọng quyết định của em. Hãy để em hạnh phúc bên chỗ ấy. Nhưng rồi sao? Nhìn thấy em đi cùng ông chú đó, tôi lại ghen tuông, lại khó chịu. Tôi lại lợi dụng em với người kia, giận dỗi mà chen chân vào. Thế nhưng mọi đau khổ, tôi nhận thấy, có là gì so với hôm đó. Cái hôm tôi đang chuẩn bị đến nhà để đón em đi học, thì nhìn thấy cái clip của em cùng ba người khác tràn lan trên các trang mạng xã hội. Tôi đau lắm. Tôi điên cuồng lao đến nhà em tìm em, nhưng lại không thấy em đâu cả. Đến lớp tìm em cũng không thấy nốt. Tôi vẫn nộ, đánh đập đứa nào nói xấu em, đứa nào lên tiếng, nói những điều không hay về em. Bởi vì tôi tin em chẳng phải là hạng người như thế. Một ngày sau đó, tôi cũng nhận được tin báo của mẹ em rằng em đang nằm viện. Tôi vội vàng bỏ học để vào thăm em. Thế nhưng em không gặp ai hết. Em chỉ khư khư ôm lấy ông chú đó, chẳng muốn nhìn thấy bố mẹ em, và cả tôi cũng vậy. Bác sĩ nói em bị chấn động tâm lý. Bác sĩ nói em đã mất cái thai rồi. Nói em sau này muốn làm mẹ cũng khó. Tôi thương em. Thương em nhưng chẳng biết làm gì được. Bởi vì tôi vẫn chỉ là một thằng bé 17 tuổi. Chẳng đủ lông đủ cánh để đứng lên bảo vệ em. Thế nhưng, cái lúc tôi đã thật sự muốn dứt khoát tình cảm không nên có này với em, thì em lại một lần nữa mất tích. Lần này em bỏ đi một mình, chẳng nhờ đến sự giúp đỡ của ai cả. Chẳng nhờ đến bác sĩ Việt kia nữa. Tôi cùng với bố em đã tìm khắp mọi nơi. Thế nhưng chẳng tìm thấy. Em bỏ đi biển biệt chẳng hề có một thông tin gì. Em cứ như thế, đi như vậy, để lại chúng tôi với biết bao nhiêu nỗi lo lắng. Tôi vẫn còn nhớ, vào một ngày tháng 10 cuối đông, trong lúc tìm về làng chèo ven biển tỉnh Quảng Bình, tôi đã gặp lại em. Em đã gầy đi rất nhiều. Trên người là bộ quần áo cũ kỹ, với đầu đội chiếc nón mê đang tất bật bán cá với một người phụ nữ làn da sạm đen. Em nhìn thấy tôi, em sợ hãi trốn chạy. Nhưng tôi đâu thể để em đi một lần nữa cơ chứ. Tôi biết em không muốn quay về. Biết em không muốn gặp lại ông chú ấy. Tôi lại âm thầm giúp em lặng lẽ rút học bạ. Cùng tôi sang Anh du học và gọi cho bố em để ông ấy làm người giám hộ mọi giấy tờ. Khi nghe người phụ nữ tên là Diệu ấy gọi em, nói rằng họ đã cứu em. Khi thấy em ngớp ngáp dưới dòng sông đục ngầu ấy, tôi đã không kiềm chế được mà khóc. Tôi khóc vì em của tôi đã chịu nhiều đau đớn như thế. Mà tôi lại chẳng thể gì giúp được em cả. Tôi khóc vì tôi thất bại quá. Tôi không biết em bị cưỡng bức. Tôi không biết em với mẹ em lại yêu chung một người. Tất cả mọi thứ tôi đều không biết. Tôi ở bên em 6 năm. Ở bên em suốt quãng thời gian. Dành hết cho em tất cả mọi thứ tốt nhất. Nhưng em vẫn không yêu tôi. 6 năm tôi bên em mọi lúc mọi nơi. Chọn ngành em học. Em vẫn không một lần rung động trước tôi. Tôi em tổng cộng 16 năm. Vẫn không hề một lần quay lại nhìn tôi. Lúc nào em cũng thẩn thơ nhớ tới người đó. Lúc nào em cũng chỉ muốn yêu người đó. Chỉ muốn được về với người đó thôi. Tôi biết hết. Tôi biết nhưng tôi không làm gì được. Tôi đâu có quyền cấm em đâu. Ngày em với ông chú đó gặp lại, tôi đã đứng cách xa hai người, chứng kiến cảnh trùng phùng của hai người. Tôi nhìn thấy em hạnh phúc. Thấy em trao nụ hôn đầy nhớ nhung cho chú ấy. Tôi biết, giây phút ấy tôi đã nhận ra tôi với em vẫn mãi mãi chỉ là bạn. Tôi nghỉ việc để đi du lịch cho khuây khỏa. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với em, cắt đứt với tất cả người thân quen của mình. Bởi vì tôi biết, không thấy tôi, em kiểu gì cũng sẽ đi tìm đến họ. Đám cưới của em tôi cũng không về dự được. Tôi chỉ có thể gửi cho em một bưu phẩm từ đất nước Hy Lạp xa xôi, kèm với một video chúc em hạnh phúc. Đoạn video tôi đã quay từ khi tôi cầm trên tay tờ giấy xác định tôi bị ung thư não giai đoạn cuối. Những tháng ngày ấy, tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn do xạ trị, do những mũi tiêm truyền, do nỗi nhớ em điên cuồng quay quắt. Chăm sóc tôi mỗi ngày lạ ly, cô gái thầm yêu tôi nằm học phổ thông đó, cho đến tận bây giờ vẫn không từ bỏ. Ly là bác sĩ thực tập trong bệnh viện tôi nằm điều trị. Cô ấy nhìn thấy tôi nhợt nhạt, tóc rụng hết, vẫn không rời lấy tôi nửa bước, vẫn luôn động viên tôi, vẫn từng ly từng tí lau người cho tôi. Thậm chí còn giấu tôi gọi điện cho gia đình, cho bố mẹ tôi sang đây, để giây phút cuối đời tôi được nhìn thấy họ. Một tháng nằm viện, tóc tôi rụng đi rất nhiều, làn da cũng trở nên xanh tái gầy sọp. Nhưng Ly vẫn nói rằng tôi đẹp trai lắm. Mắt tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Cô ấy lại giúp tôi đọc những trạng thái em cập nhật, những nổi tin bức ảnh cưới của em để cho tôi có thể sờ thấy, có thể cảm nhận được em mặc bộ váy, em chụp ảnh ở đâu. Tôi cầu xin mọi người đừng ai nói với em tôi bị bệnh, đừng ai nói với em rằng tôi sắp chết, bởi vì đợi em khổ quá rồi, tôi muốn em được hạnh phúc. Tôi không muốn em ăn năn hối hận vì không đón nhận tình cảm của tôi, không yêu tôi. Khi bệnh của tôi trở nặng, tôi không thể nói chuyện được nữa, cũng không thể sờ vào những bức ảnh của em được nữa. Tôi đã khóc. Tôi khóc vì tôi không thể ở bên em được nữa rồi. Bởi vì tôi đã nhìn thấy thiên thần đến đưa tôi đi. Trước khi bóng tối ập tới, tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc của mọi người. Tôi vẫn cầm chặt bức ảnh cưới của em. Tôi đã muốn xin lỗi bố mẹ, nhưng tôi không nói được. Tôi chỉ biết thầm nói ở trong lòng, thầm nhắn nhủ lời tôi muốn nói với em. Tôi sẽ vẫn luôn yêu em như thế, vẫn muốn được kiếp sau được làm bạn thân với em. Hạ Vũ à, chúc em hạnh phúc. Nội tâm của nhân vật Ly. Ngày tôi gặp lại Hoàng là 6 năm xa cách. Khi đó tôi đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện Hy Lạp, còn Hoàng là bệnh nhân điều trị ở đó. Nhìn bệnh án với kết luận ung thư não với cái tên người bệnh là Nguyễn Văn Hoàng, tôi đã chẳng thể nào kiềm chế được đau đớn trong mình mà khóc thọc lớn. Đáng chẳng thể nào kiềm chế được mình mà ôm chặt lấy cậu ấy không muốn buông. Tôi đã yêu Hoàng nhiều năm, nhiều chẳng kém gì cậu ấy yêu Vũ, nên tôi vẫn luôn đợi cậu ấy suốt ngần ấy năm chẳng hề oán trách. Tôi ghen với Vũ, tôi cũng không thích cô ấy, nhưng tôi không ngu xuẩn đến mức đi kích bác hay là đánh đập. Bởi vì như thế, Hoàng sẽ không thích tôi, sẽ xa lánh tôi. Khoảng thời gian Hoàng nằm viện, nhìn thấy cậu ấy ngày một yếu đi, ngày một gầy hẳn, tôi đã rất nhiều lần muốn gọi cho Vũ, gọi để nói cho cô ấy biết rằng cô ấy chính là một kẻ độc ác nhất thế gian này. Cô ấy hạnh phúc, cô ấy có cuộc sống viên mãn, thế nhưng cô ấy không nhớ tới Hoàng, không đi tìm cậu ấy. Tôi muốn chửi cô ấy, nhưng rồi mọi cảm xúc đó đều bị Hoàng bắt được. Hoàng cậu xin tôi đừng nói gì với Vũ cả, đừng nói với cậu ấy rằng cậu bị bệnh, đừng nói với cậu ấy rằng Hoàng sắp chết. Hoàng đến cuối cùng vẫn vì Vũ mới mở lòng gần gũi nói chuyện với tôi. Tôi giấu Hoàng liên lạc về Việt Nam, báo cho cha mẹ cậu ấy biết về bệnh tình, cũng như bệnh viện nơi cậu ấy điều trị. Cùng với lời cầu khẩn của Hoàng là đừng để cho ai biết cậu ấy bị như vậy. Tôi hàng ngày vẫn lên Facebook của Hạ Vũ để đọc cho cậu ấy nghe những dòng trạng thái cậu ấy cập nhật. Tôi đào ảnh cưới của cậu ấy về, trở thành những tấm ảnh nổi cho Hoàng sờ và cảm nhận. Tôi cầu xin thầy giáo của tôi cứu lấy cậu ấy, nhưng tất cả đều lắc đầu. Tất cả đều nói với tôi, thời gian của cậu ấy sắp hết rồi. Và đúng là như thế. Khi cậu ấy nhắm mắt bỏ lại chúng tôi, cậu ấy vẫn không cười, vẫn không quên mở miệng muốn nói với tôi, hãy giữ lời hứa, đừng tìm đến Vũ nữa. Tôi vẫn nhớ khi Hoàng nói câu đó, cậu ấy nói với tôi, với bố mẹ cậu ấy rằng, hãy chôn những bức ảnh cưới của Vũ cùng với cậu ấy. Bởi vì cậu ấy muốn ở bên thế giới bên kia, vẫn được dõi theo cậu ta. 2 năm Hoàng mất, tôi vẫn thường xuyên vào Facebook của Vũ để xem cô ấy cập nhật những gì. Nhìn thấy những bức ảnh cô ấy với chồng con hạnh phúc trong buổi picnic, hạnh phúc chơi đùa dưới ánh nắng vàng của Paris thơ mộng, tôi đã không kiềm chế được mà lục tìm số điện thoại nhà cô ấy để gọi. Vì chồng cô ấy chính là một trong những doanh nhân thành đạt có tiếng trong nền kinh tế của châu Âu, nên tôi cũng không khó khăn lắm khi tìm thấy. Tôi đã gọi 3 cuộc, cũng có người bắt máy. Thế nhưng khi nghe thấy giọng cô ấy cười đùa với con vọng vào, tôi lại nhớ tới lời của Hoàng. Cô họng nghẹn lại chẳng thể nào nói tiếp được nữa. Tôi biết nếu tôi làm như vậy, Hoàng ở trên thiên đường sẽ buồn lắm. Một tuần sau đó, tôi xin phép để về thành phố nơi Hạ Vũ sinh sống. Trong lúc mua đồ bên lề vỉa hè, tôi đã nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đi bên cạnh một người đàn ông đẹp trai tuấn tú. Trên tay người đó là một bé trai kháu khỉnh, giống y hệt mình. Họ cười đùa hạnh phúc và vui vẻ. Tôi đã muốn lao lại, nhưng khi nhìn thấy cô ấy đặt tay lên bụng mình vuốt ve, tôi cũng dằn xuống được. Cô ấy đang mang bầu bé thứ 2. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc của mình, khiến nó khẽ bay. Tôi đã bật khóc, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh ngắt, rồi miệng lẩm bẩm. Hoàng à, em đã làm đúng như những gì anh nói. Không nói Vũ bất cứ chuyện gì cả. Anh nhìn đi, cô ấy hiện tại đang rất hạnh phúc đó. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Lạc Lối của tác giả Lê Tuyết.